Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, trò chơi điện thoại di động. Thật ra thì, phải nói Gao Game, Isuka Shido bên này cũng có thể làm. Dĩ nhiên không phải cùng Tomoya Aki, mà là cùng hắn những tinh linh kia. Tỷ như, biết vẽ phương diện giao cho Nia cùng Nasumi hai người. Âm nhạc để cho Miku giúp. Bổn văn hắn có thể tự mình tới. Những tinh linh khác có thể phối âm. Về phần trình tự phương diện, ghê gớm liền bao bên ngoài xong chuyện. Đương nhiên, sau khi hoàn thành cũng không khả năng bán đi. Coi như là chính bọn hắn vật kỷ niệm rồi. Nhưng bởi vì tình huống bây giờ tương đối đặc thù, cũng không có phương tiện xem xét những chuyện này. Vậy thì sau này hãy nói đi. Buổi sáng lớp rất nhanh liền kết thúc. Bởi vì vừa mới tựu trường không lâu, dạy học nội dung cũng tương đối đơn giản. Lớp không khí vẫn là tương đối buông lỏng. Đi tới thời gian nghỉ trưa, Isuka Shido liền lại một lần nữa một người rời phòng học. Vốn là muốn đi tìm Gabriel, nhưng cái tên này dường như chưa có tới. Cũng không có cách nào. Nhưng bởi vì Subu tham dự dẫn giáo quy, nàng ngày mai không đến hậu thiên cũng phải tới. Cho nên Isuka Shido cũng không gấp. Hắn đi tới tiệm cơm, tìm một cái góc vị trí, ngồi xuống, chuyên tâm ăn cà ri udon. Ăn ngon không? Một cô gái đột nhiên hỏi. Ăn thật ngon, Isuka Shido tự nhiên gật gật đầu. Ngay sau đó mới phản ứng được, nhìn về phía chỗ bên cạnh, chỉ thấy chính là mới vừa rồi mới ý thức tới tồn tại Kato Megumi. Isuka Shido nhíu mày một cái. Phải biết Kato Megumi mặc dù là nhìn như rất thông thường nữ hài, nhưng cũng là một cái nhân vật rất lợi hại. Bằng không cũng sẽ không có thánh nhân Megumi xưng hô như thế rồi. Quả nhiên, là Isuka đồng học. Kato Megumi lạnh nhạt cười một tiếng, không khỏi có chút cao hứng. Mới vừa rồi nàng bình thản nói một câu nói, chính là vì nhìn phản ứng của Isuka Shido. Isuka Shido không nghi ngờ chút nào mà làm ra trả lời. Vậy thì đại biểu đối phương đã chú ý tới sự tồn tại của nàng. Như thế mới vừa rồi trong phòng học ánh mắt, chắc là đến từ Isuka Shido rồi. Cái gì quả nhiên không quả nhiên? Isuka Shido lại nghe không quá rõ. Không có gì. Kato Megumi nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Sau đó ăn nhà mình bento. Thông thường mà nói, không có ai sẽ ở tiệm cơm ăn bento. Nhưng Kato Megumi làm như vậy, bởi vì nàng chính là đến tìm Isuka Shido. Hơn nữa nàng giống như Isuka Shido, cũng không có cùng với ăn chung bữa trưa bằng hữu. Nếu đối phương nói không có gì, Isuka Shido cũng không có ý định nói thêm cái gì. An tĩnh ăn udon, nhưng dường như bởi vì tiệm cơm học sinh càng ngày càng nhiều, vị trí không quá đủ. Kato Megumi thoáng tiến đến gần. Khoảng cách như vậy, có vẻ hơi thân mật. Isuka đồng học không thích Aki đồng học sao? Kato Megumi có chút đột nhiên hỏi. Không có a, ta cùng hắn là bằng hữu kia mà. Isuka Shido lắc đầu một cái phủ nhận nói. Cho nên ngươi nằm pháp để cho hắn trở thành nữ tính công địch. Còn để cho Kasumi Gaoka Senpai hoàn toàn đáng ghét hắn rồi. Kato Megumi nghiêng đầu một chút. Trên mặt từ đầu đến cuối không có quá rõ ràng biểu tình. Ha ha ha, có chuyện như vậy sao? Isuka Shido có chút cười xấu hổ cười. Không nghĩ tới bị đối phương đoán được. Hơn nữa, ánh mắt Isuka đồng học nhìn về phía hắn, chung quy có một chút cảm giác chán ghét. Hẳn là không phải là ảo giác của ta đi. Kato Megumi nhàn nhạt nói. Isuka Shido không có lại giải thích một chút. Dù sao đều bị đối phương nhìn thông suốt. Còn nữa, họa đồ, văn bản, trình tự, âm nhạc, Isuka đồng học ít nhất sẽ biết vẽ. Không phải sao? Kato Megumi lại nói một câu. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Dù nói thế nào hắn cũng có thành viên câu lạc bộ mỹ thuật tầng thân phận này tại. Cũng không thể nói chính mình sẽ không hội họa. Nhưng đối phương nói nhiều như vậy, có mục đích gì đây? Đây chính là chỗ kỳ quái của Isuka Shido. Lấy hắn biết, Kato Megumi chưa bao giờ là một cái người nhiều chuyện. Cũng bởi vì liền tính cách đều tương đối phổ thông. Cho nên mới trở thành như vậy Saekano. Nhưng nhìn thấy đối phương không có trò chuyện tiếp nữa y tứ. Isuka Shido cũng không có hỏi nhiều. Mà là an tĩnh ăn chính mình bữa trưa. Vô luận Kato Megumi đang suy nghĩ gì. Hẳn là đều không phải là chuyện ghê gớm gì. Cũng không cần quá mức buồn lo vô cớ. Chờ hắn tỉnh hồn lại. Liền phát hiện Kato Megumi chẳng biết lúc nào đã rời đi rồi. Mang theo nàng đã ăn xong bento. Xem ra cho dù là đã ý thức được sự tồn tại của nàng. Cái loại này thấp cảm giác tồn tại vẫn là không có hoàn toàn biến mất. Vậy thì khá là phiền toái rồi. Dù sao chính hắn rõ ràng. Hắn có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Chỉ sợ sau đó làm việc muốn cẩn thận một chút rồi. Có quan hệ Kato Megumi khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh liền qua. Isuka Shido cũng lại không có suy nghĩ chuyện của nàng. Ăn uống xong udon sau. Hắn cũng không gấp trở về phòng học. Mà là lựa chọn tại trong tiệm cơm ngồi một hồi. Dự định đến tiếng chuông lớp vang lên. Mới chậm rãi mà đi trở về đi. Chuyện convert bởi Freya Esistina Isuka Shido lấy ra điện thoại di động. Subu cũng không có không cho mang điện thoại di động quy định. Chỉ cần không ở trong lớp sử dụng mà nói. Cũng sẽ không có lão sư để ý tới. Đương nhiên, nếu như ai có dũng khí tại khi đi học chơi điện thoại di động. Thì ít không khỏi ngừng lại. Một trận, trách phạt rồi. Mà hắn cầm điện thoại di động. Dĩ nhiên là muốn chơi game. Dù sao gọi điện thoại mà nói tiệm cơm cũng quá ổn một chút. Cũng chỉ có thể chơi game rồi. Thật ra thì, so với gao game, Isuka Shido vẫn tương đối thích trò chơi điện thoại di động. Cái loại này đi ra cảm giác sảng khoái. Khắc kim thoải mái cảm giác. Là cái khác trò chơi cung cấp không được. Isuka Shido chơi chính là ba tiêu loại trò chơi. Còn gọi là chuyển châu trò chơi. Chỉ thấy trong màn ảnh có một nhóm màu sắc bất đồng hạt châu. Đè xuống đi một vòng sau ba viên giống nhau trở lên nhan sắc hạt châu thì sẽ lẫn nhau triệt tiêu. Nhìn tiêu trừ hạt châu số lượng, cùng với tạp bài tổ hợp, từ đó phán định đánh ra tổn thương, là tương đối phức tạp nhưng lại rất thú vị trò chơi. Không, không tên trò chơi của hắn là Shido Love Miku, cũng chính là Shido Yêu Miku. Đừng hỏi hắn tại sao lấy danh tự như vậy. Bởi vì vừa mới bắt đầu chơi trò chơi này, Izayoi Miku liền ở bên người của hắn. Hiện tại Isuka Shido đã chơi đến thuần thục, chỉ thấy hắn dùng tay phải ngón cái ở trên màn ảnh thật nhanh vũ động. Mấy giây sau nhẹ buông tay, trên màn hình hạt châu lẫn nhau tiêu trừ, tạo thành tổn thương đánh ngã quái vật. Isuka Shido cười khẽ một tiếng, đột nhiên đinh linh tương đương một tiếng. Tựa hồ là có người mời hắn trở thành trong trò chơi bạn thân rồi. Hắn tò mò mở ra bức thư nhìn một cái. Liền nhìn thấy ba cái quen thuộc kiểu chữ tiếng Anh Uma Doma Umaru. Mặc dù chỉ là ba cái rất thông thường kiểu chữ tiếng Anh. Nhưng Isuka Shido có thể khẳng định là. Đây là Doma Umaru không sai. Bởi vì trừ hắn ra trở ra. Không có ai biết. Sẽ dùng Uma danh tự này. Isuka Shido nhíu mày một cái. Hắn có thể không tin đây là trùng hợp. Vì vậy liền vội vàng xoay người nhìn một cái. Liền nhìn thấy thổ ám chôn ở phía sau hắn. Cười phất phất tay. Quả nhiên, là Doma Umaru ở phía sau hắn. Thấy được tên của hắn. Sau đó mở điện thoại di động lên trò chơi mời hắn thành là bạn tốt rồi. Isuka Shido cũng không nghĩ tới đối phương sẽ làm như vậy. Không khỏi hết sức cảm động, mà cự tuyệt bạn thân của đối phương mời Zero. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.